Im lặng có giá bằng ngàn vạn lời nói. Vì thế đừng nói vào 10 thời điểm này. Người xưa có câu, im lặng có giá ngàn vàng. Có những thời điểm tuyệt đối đừng nên nói, nếu không sẽ hại người, hại ta. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ kỹ rằng, trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một lúc nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì cũng là duyên đã hết, và nên cảm ơn họ, đừng oán giận. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời sằng bậy, vô nghĩa. Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi bị người khác nhục mạ, rất nhiều người sẽ miên man suy nghĩ. Khi bị cảm xúc bi quan khống chế, họ sẽ rất dễ suy đoán lung tung, hồ đồ. Khi đó, người ta thường phát tiết ra và nói những lời vô nghĩa. Vì vậy, khi bị người khác nhục mạ, thì thái độ xử thế tốt nhất không phải là bất mãn, mà là tự suy xét lại bản thân mình, khách quan phân tích và tìm ra nguyên nhân bản thân bị nhục mạ là gì, mà từ bỏ nó đi. Trên thế giới này, người có thể cứu vớt mình chính là bản thân mình. Điều người khác có thể làm chỉ là khuyên giải. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị là một tật xấu mà rất nhiều người gặp phải. Ghen tức sẽ ảnh hưởng đến cả thân thể và tinh thần của một người. Nó sinh ra lòng thù hận, hại người, hại mình. Một người nên được gì thì đó là mệnh của họ, dựa trên đức và nghiệp mà họ tích được. Nếu muốn được những điều tốt đẹp, hãy tự nhắc nhở bản thân, hành thiện, làm việc tốt. Đối mặt với người hơn mình, không nên vì ghen tị, đố kỵ mà phao tin đồn để làm hại họ. Bởi vì thực ra hại người cũng chính là hại mình. Khi được người khác khen ngợi, đừng nói lời ngông cuồng, ngạo mạn. Khi được người khác khen ngợi, khẳng định năng lực chính là vì bạn làm tốt một lĩnh vực nào đó. Nhưng kỳ thực, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Đừng nên vì thế mà vội kiêu ngạo. Trong cuộc sống rất cần những lời khen ngợi, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ, tán thưởng của người khác mà trở thành người ngạo mạn, tự đại mà đánh mất bản thân. Khi người khác buồn phiền, đau khổ, biết vui với người vui, buồn với người buồn. Đó là cách hành xử của người có giáo dục, trí thức, biết điều, biết cư xử và thấu cảm. Không gì vô duyên hơn khi người khác khóc mà mình lại cười, hoặc ngược lại. Sự lệch pha đó sẽ khiến chúng ta trở nên lố bịch, hợm hĩnh và kiêu ngạo. Khi người khác suy tư, lao động trí óc, hãy nên im lặng. Sự im lặng là vương quốc của hoạt động trí óc. Nhờ đó mà có những kiệt tác, sự cao thượng, sự hiểu biết, sự trưởng thành, sự hồi tâm. Văn Hào Gớt xác định, tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, còn trí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của dông tố cuộc đời. Thấy người khác trầm tư, mặc tưởng, đừng phá khoảng riêng của họ. Sự im lặng lúc đó thực sự cần thiết và có ý nghĩa. Khi người khác không hiểu mình, im lặng. Khi chưa được hiểu, chúng ta cần cởi mở và hòa đồng để người khác có thể hiểu mình hơn, dù không thể hiểu hết. Nhưng nếu bạn cảm thấy người ta thực sự không thể hiểu hoặc không muốn hiểu, thì tốt nhất là im lặng. Nếu không, những gì bạn nói có thể gây dị ứng hoặc hiềm thù. Khi người khác nói về vấn đề mình không hiểu, im lặng. Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người khôn ngoan chỉ nói những điều mình biết rõ và hoàn toàn im lặng đối với những gì mình không biết hoặc biết mơ hồ. Đừng ảo tưởng mình là bách khoa tự điển. nhà bác học Edison đã từng nói, điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả đại dương. Còn nhà hiền triết Socrates thừa nhận, tôi không biết gì cả, đó là điều tôi biết rõ nhất. Chỉ là người bình thường, chúng ta cần khiêm nhường và biết im lặng. Khi người khác khoe khoang lý sự, mặc kệ họ. Thùng rỗng kêu to, càng hiểu biết, người ta càng nói ít, thâm trầm và cảm thông. Trong bốn phép toán, phép trừ là dễ nhất, nhưng lại đầy ý nghĩa. Vì chỉ vì ngu dốt nên mới độc đoán, khắt khe hoặc cố chấp. Khoe khoang và lý sự là đặc điểm của đầu óc nông cạn, thiển cận. Dốt thì hay nói chữ để cố che lấp khuyết điểm của mình. Tuy nhiên, không vì vậy mà bạn cần phải chỉ rõ ra cho họ thấy. Tốt nhất là mặc kệ họ. Khi người khác không cần mình góp ý kiến, thì im đi. Đừng bao giờ xía vào chuyện của người khác hoặc tò mò chuyện của họ. Và lại, nói nhiều thì sai nhiều. Nói thiên lệch thì mất lẽ chính. Nói huênh hoang rồi đến chỗ đuối. Nói xiên xẹo rồi đến chỗ sai trái. Nói giấu giếm sẽ đến chỗ cùng. Sibon nói, đàm luận khiến người ta hiểu biết, nhưng im lặng là trường học của khôn ngoan. Im lặng còn là yêu thương, tha thứ và là cuộc sống. Vị thầy bói 4 lần xem tướng cho một cao nhân. Lần cuối cùng hoảng sợ bỏ chạy. Quý Hàm là một thầy bói, được xem là nói đâu chúng đó. Nhưng khi 4 lần xem tướng cho Hồ Tử, thì kỳ lạ, mỗi lần đều ra một kết quả khác nhau. Điều này khiến học trò Liệt Tử không khỏi thắc mắc. Vậy lý do là gì? Trịnh Quốc có một thầy bói tên là Quý Hàm. Qua xem tướng, ông có thể biết rõ sinh tử tồn vong, phúc họa thọ thiên của một người. Quý Hàm hễ nói lời tiên đoán, năm nào, ngày nào phát sinh chuyện gì, thì tất cả đều vô cùng chuẩn xác. Nhưng chính điều này lại làm cho người khác thấy sợ hãi. Ai thấy ông cũng đều lảng tránh vì sợ nghe phải hung tin. Chỉ có Liệt Tử là cảm thấy tò mò và thích thú, muốn tìm hiểu xem thế nào. Thế là Liệt Tử kể chuyện Quý Hàm cho sư phụ của mình là Hồ Tử nghe. Liệt Tử nói, lúc trước con cho rằng đạo thuật của sư phụ là đạt tới đỉnh cao nhất rồi, đến giờ mới biết còn có người cao thâm hơn nữa. Hồ Tử nói, ta dạy cho ngươi đến nay đều chỉ là những thứ vỏ ngoài nông cạn, còn chưa kịp truyền những điều thâm sâu bên trong. Ngươi cho rằng đã đắc được đạo thuật, dùng nó để đọ sức với người khác, họ sẽ rất dễ từ vẻ bên ngoài mà nhìn thấy ngươi. Ngươi hãy gọi Quý Hàm tới, bảo hắn đến đây xem tướng cho ta. Ngày hôm sau, Liệt Tử mời Quý Hàm đến xem tướng cho Hồ Tử. Xem xong, Quý Hàm đi ra nói với Liệt Tử, thầy của ngươi sắp chết rồi, không sống được bao lâu nữa đâu, nhiều nhất qua được 10 ngày nữa thôi. Liệt Tử nghe xong nước mắt ràn rụa, khóc thương xót thầy, rồi chạy vào nói với Hồ Tử. Hồ Tử cười nói, vừa rồi là ta cố ý làm tắc nghẽn tất cả các sinh khí của mình lại. Ngày mai ngươi hãy gọi hắn đến xem lại lần nữa cho ta. Thế là ngày hôm sau, Liệt Tử lại mời Quý Hàm đến xem tướng cho Hồ Tử. Quý Hàm đi ra nói với Liệt Tử, thầy của ngươi may mắn là gặp được ta, hắn được cứu rồi, không việc gì nữa rồi. Liệt Tử đi vào, Hồ Tử nói, vừa rồi ta cố ý cho hắn thấy sinh khí thiên địa của mình, ngày mai ngươi lại mời hắn đến xem lại cho ta. Ngày hôm sau, Liệt Tử lần thứ 3 mời Quý Hàm đến xem tướng cho Hồ Tử. Lần này, Quý Hàm sau khi đi ra nói với Liệt Tử, thầy của ngươi thần sắc hoảng hốt vô định, ta không có cách nào xem tướng được. Đợi đến khi tâm thần của ông ấy tĩnh lại, rồi mới xem tiếp được. Liệt Tử đi vào xem thử, Hồ Tử nói, vừa rồi ta chính là ở cảnh giới trống rỗng, không có bất kỳ biểu hiện gì. Ngày mai ngươi lại gọi hắn đến xem cho ta. Ngày hôm sau, Liệt Tử lần thứ tư mời Quý Hàm đến xem tướng cho Hồ Tử. Quý Hàm vừa mới vào phòng, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã hoảng sợ, mặt biến sắc chạy mất. Hồ Tử gọi Liệt Tử nói, hãy đuổi theo hắn. Liệt Tử chạy theo không kịp, thở hồng hộc chạy về nói với Hồ Tử, hắn chạy nhanh quá, không thấy bóng dáng đâu nữa. Hồ Tử nói, vừa rồi ta cũng không hiển thị cho hắn thấy đại đạo căn bản của mình, mà chỉ biểu hiện ra ngoài trạng thái hoàn toàn vô vi, thuận thế ứng biến, khiến cho hắn không thể đoán được bất cứ điều gì. Chắc có lẽ chính vì thế mà hắn bỏ đi. Qua đó Liệt Tử mới thấy mình ở bên Hồ Tử bao năm, nhưng thực sự chưa học được bản sự gì từ ông. Thế là Liệt Tử quyết định về nhà, đóng cửa tĩnh tu, không bước chân ra ngoài. Suốt 3 năm, Liệt Tử chỉ có nấu cơm cho heo ăn, làm tất cả các việc vụn vặt giúp vợ, không có thiên vị gì đối với tất cả sự việc trên thế gian. Ông sống bình dị, chân thật, bảo trì trạng thái tĩnh lặng trước nhân thế hỗn loạn. Cứ như vậy cho đến khi già lão rồi qua đời. Quý Hàm có thể nói là có một chút tài cán xem bói xem tướng. Đối với người bình thường, ông ta có thể được gọi là một cao nhân, xem đâu chúng đó, khiến không ít người bội phục. Tuy nhiên, đứng trước Hồ Tử là một người tu luyện đại đạo cao thâm, thì những năng lực kia của Quý Hàm lại trở nên vô cùng nhỏ bé, chỉ đáng là tiểu đạo trong thế gian. Vậy cho nên, làm người tu luyện chân chính thì việc xem tướng số sẽ không còn đúng nữa, bởi cuộc đời người đó đã được an bài mới. Đó chính là cuộc đời tu luyện. Còn Liệt Tử có lẽ đã nhận ra một bài học vô cùng sâu sắc cho mình. Đánh giá người khác không thể chỉ nhìn qua biểu hiện bề ngoài nông cạn. Là những bậc nhân sinh đạo sĩ cao thâm, họ tĩnh lặng thực tu, không bao giờ huênh hoang thể hiện. Bởi vậy mà Liệt Tử phải đóng cửa 3 năm để ngẫm nghĩ cho điều này.